Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1707, chương 1708, nghèo khổ chính khí phong. Mang theo hai tên đồ đệ ly khai Hậu Sơn Đại Hồ. Sau đó liền có Hắc Bạch Kiếm Cung cường giả hàng lâm. Khu Môn La cũng tới. Lý Thương Hải là cái thứ nhất tới đây. Hắn nhìn thấy đen nhèm trên bầu trời xuất hiện, nhìn thấy chùm sáng. Chùm sáng bên trong có bóng người lắc lư. Tốc cực nhanh, chớp mắt liền xuất hiện ở chính khí phong Hậu Sơn. Đồng dạng quan tâm Lâm Tiêu La trưởng lão là cái thứ hai tới đây. Tiếp theo chính là Hắc Bạch Kiếm Cung đám trưởng lão từng cái đến nơi đây. Ban nãy tại đây tiếng vang cực lớn, quả nhiên thức tỉnh những lão quái vật này. Đến nơi này đấy phát sinh cái gì? Phương trưởng lão trong đám người đi ra. Lần này hắn không có dẫn đệ tử mình, hay là đem hắn nhóm lưu lại trông coi cửa ải cuối cùng. Bởi vì đó mới là mấu chốt nhất một cửa ải, cũng là bên trong tông môn tương lai tinh anh cường tướng. Nếu có bất trắc, hắn sẽ làm bị trưởng hình điện trách phạt. Tạm tạm chạy nhanh, bằng không chúng ta liền để lộ rồi. Lâm Tiêu nhìn thấy bầu trời bên trên từng đạo lưu quang xẹt qua, cuối cùng rơi vào Hậu Sơn không thấy. Sư phó, chúng ta loại này không nói một tiếng liền đi thật tốt sao? Ngô Thừa Chí sắc mặt đỏ lên, nói ra. Lâm Tiêu trợn mắt nhìn hắn một dạng, đồ đệ này làm sao lúc này đầu óc liền không dùng được nữa nha. Buồn bực thanh âm phát đại tài không được chứ. Hậu Sơn lúc này bị linh khí bao phủ, khổng lồ như vậy linh khí sương mù, thử hỏi ai có thể chế tạo ra được. Sợ là chỉ có một loại nào đó bảo vật xuất thế mới có thể đạt đến này hiệu quả đi. Lâm Tiêu không có cố ý giải thích cái gì. Linh khí vụ hóa liền đại biểu có người tại đây đột phá tu luyện. Có lẽ nơi này có bảo vật xuất thế. Không có người thứ ba khả năng. Nhanh đi về, giả bộ ngủ thấy. Chớ có lên tiếng, cũng không nên nói bậy nói bạ. Hôm nay các ngươi liền coi làm chuyện gì cũng không có phát sinh. Ta nghĩ tới sẽ liền sẽ có người tới tìm chúng ta câu hỏi sao? Lâm Tiêu vừa nói, một bên từ mình trong quần áo móc ra hai tấm nhiều nếp nhăn lá bùa. Phù này các ngươi bên người mang theo, hắn có thể phủ xuống các ngươi hiện tại khí tức, đặc biệt là Chu Cường, ngươi khí tức hiện tại vẫn chưa ổn định, sẽ bị nhìn thấu. Ngươi có thể nhất định phải cho ta dẫn được rồi. Hai người gật đầu một cái, đồng thời đem lá bùa thu vào trong quần áo thiếp thân mang theo. Trong nháy mắt trên lá bùa toát ra ánh sáng yếu ớt, chuyển mà tiến vào thân thể hai người. Ồ, sư huynh tu vi dĩ nhiên tại rơi xuống. Ngô Thừa Chí trợn to hai mắt, nhìn đến Chu Cường tu vi từ trúc cơ hậu kỳ một đường giảm xuống luyện khí ngũ trọng cảnh giới. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, mà mình vẫn như cũ kim đan hậu kỳ, không có bất kỳ biến hóa nào. Còn đứng ngây ở đó làm gì? Cảm giác trở về nhà ngủ a. Nếu ai dám để cho hôm nay bí mật bộc lộ ra đi, ta liền trục xuất sư môn. Lâm Tiêu nghiêm sắc mặt, thuận miệng nói ra. Phải, đồ đệ lần này trở về ngủ, hôm nay không có gì cả phát sinh. Ba người từ đấy tách ra, ai về nhà nấy, chùm đầu đại thụy, duy chỉ có Ngô Thừa Chí không có chỗ đi. Cuối cùng nhìn nhìn sư phó cùng sư huynh xây dựng tạm thời chỗ ở. Thở dài, thân thể mấy cái lên xuống liền rơi vào trên thân cây. Nhắm hai mắt lại bắt đầu tu luyện. Hôm nay đã là trăng sáng treo cao rồi. Cách trời sáng còn có một đoạn thời gian rất dài. Qua rất lâu, phương xa Hậu Sơn truyền đến liên tiếp tiếng bước chân. Xem ra là trong môn những trưởng lão kia đến. Ngô Thừa Chí đã sớm tỉnh. Tiếng bước chân chậm rãi tiếp cận bên trong. Tốc độ hưng nhanh, tin tưởng không tới bao lâu liền có thể tới bọn họ tại đây. Soạt, nhìn nhìn Hậu Sơn. Ngô Thừa Chí từ trên cây nhảy xuống, vững vàng rơi xuống ở trên mặt đất, chờ đợi đám trưởng lão đến. Đến, chính là chỗ này, các ngươi xem, đồ đệ của ta sân tu luyện thật là rách rưới, khắp nơi cỏ dại không nói, ngay cả nhà gỗ đều là cũ nát, hơn nữa còn vô nước, quả thực tựu vô pháp người ở. Lý Thương Hải bắt đầu oán giận khởi cửa cung không công bằng. Dựa vào cái gì người khác đệ tử chân truyền là có thể có núi đẹp đầu với tư cách tu luyện chi địa. Cũng chỉ có môn hạ của chính mình đệ tử tu luyện địa mới. Cũng học trò quá nghèo, lẽ nào cũng là bởi vì hắn chỉ có chút cơ hậu kỳ tu vi sao? Lý Thương Hải càng nghĩ càng bầu không khí. Hôm nay dứt khoát liền đem lời lược đi ra. Thời gian cấp bách, hôm nay đồ đệ mình đỉnh núi xuất hiện chuyện lạ. Nếu mà không thể tra ra nguyên nhân, vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn, đồ đệ mình lại tu vi không cao, đánh thắng được ai, vạn nhất bị khi nghèo, mình cái này làm sư phó còn không phải mặt mũi tối tăm. Không được, nói thế nào cũng phải cấp đồ đệ mình tranh thủ chút gì qua đây. Dẫu gì ít nhất cũng phải đổi một có linh mạch đỉnh núi a. Rốt cuộc mọi người thấy nhìn mấy cái tạm thời xây dựng đề nghị lều buông bỏ. Lý Thương Hải xưa nay chưa từng tới bao giờ mình cái này tiểu đồ đệ đỉnh núi. Hôm nay nhìn thấy đề nghị lều buông bỏ. Lều buông bỏ xung quanh cơ hồ cao bằng một người cỏ dài. Hắn là nhìn ở trong mắt, đau trong lòng, tại nhìn chung quanh một chút. Loạn thạch thành đoàn, không khỏi đưa tay đặt ở ngực. Ta hảo đồ đệ, chúng ta chính là bạc đãi hắn rồi. Liền cái này dám mặt đất mới. Ta về sau ngay tại núi này đầu tu luyện. Lý Thương Hải làm nũng rồi. Quả thực liền không có ai có biện pháp. Lâm Tiêu lúc này vẫn ở chỗ cũ trong phòng. Một mực chờ đến người đến gọi hắn. Chính là nghe hồi lâu chỉ nghe được sư phụ mình trong đó khóc than. Ngươi nói ngươi khóc than sẽ khóc nghèo nha. Lại không giải quyết sự tình. Khóc nửa ngày có ích lợi gì. Hôm nay các vị trưởng lão tề tụ chính khí phong. Lâm Tiêu cũng biết chuyện lần này có chút đầu lớn. Chỉ cần Ngô Thừa Chí bên kia không ra sơ suất. Lấy mình cho hai người bọn hắn đạo linh phù. Tin tưởng vẫn là có thể lừa dối. Lều buông bỏ bên trong. Lâm Tiêu đang chờ người khác tới gõ cửa đâu. Hồi lâu qua đi, vẫn không có người tới quấy rầy hắn nghỉ ngơi. Đây là Lâm Tiêu rốt cuộc ngồi không yên. Hắn nhất định phải đi ra xem một chút. Két, vào lúc này cửa mở ra rồi. Lâm Tiêu mở cửa, đi ra ngoài, tại yên tĩnh buổi tối. Tiếng cửa mở là dị thường rõ ràng. Phàm là lúc này ở người ở đây đều nhìn rõ Lâm Tiêu. Làm sao ngủ không nhiều biết. Bàn nãy tiếng nổ các ngươi lẽ nào không có nghe thấy. Lý Thương Hải nhìn thấy Lâm Tiêu tỉnh lại. Lúc này hướng về Lâm Tiêu phương hướng đi tới. Hắn suy nghĩ một chút. Lại cân nhắc một chút nơi này cách hậu sơn hồ nước khoảng cách. Tuy rằng lớn tiếng. Nhưng là muốn truyền tới nơi này. Đã thật rất nhỏ rồi. Cơ hồ bé không thể nghe. Sư phó a, ngươi làm sao nghĩ đến ta cái này địa phương chim không thèm ỉa đến. Lâm Tiêu dụi dụi con mắt. Khi thấy rõ người trước mắt sau đó. Kinh ngạc nói ra. Biểu tình của hắn phi thường khuếch đại. Phảng phất thật rất kinh ngạc. Vi sư lại không thể xem ngươi một chút a. Sớm biết ngươi tu luyện chi địa là loại này. Ta mẹ nó còn không đi tìm cung chủ lý luận a. Đánh giá cái gì đệ tử ta liền cùng người khác đệ tử sự khác biệt đãi ngộ. Lý Thương Hải âm thanh rất lớn, cơ hồ nửa cái hắc bạch kiếm cung đều có thể nghe hắn nói chuyện. Các ngươi nói có phải không? Các vị trưởng lão đều trầm mặc, bọn họ cũng không cùng Lý Thương Hải lý luận cái gì. Lâm Tiêu sắc mặt lúc này liền đen xuống. Cảm tình những trưởng lão này cũng không muốn nói chuyện với mình. Lão La, ngươi cảm thấy thế nào? Thuận theo ánh mắt mọi người, Lâm Tiêu cặp mắt rốt cuộc rơi vào rồi la trên người trưởng lão. Bản chương xong, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.